Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1543, Dược Thần Cốc. Vẫn bận lục đến giữa trưa thời điểm. Lam Phong, Vũ Tiểu Y bọn họ mới đem hôm nay bệnh nhân cho toàn bộ xem hết. Tất cả mọi người đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Vũ Tiểu Y càng là đứng dậy nhịn không được duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo nàng duỗi người động tác này, nàng cái kia hoàn mỹ hỏa bạo dáng người đường cong thì là hiện ra. Nhìn đến Lam Phong cùng Lưu Xuân mà hai mắt người đều giá trị. Ta đi nhìn xem Tiểu Đồng Đồng tình huống thân thể. Lam Phong lấy lại tinh thần, đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là cất bước hướng về một bên phòng bệnh bước đi. Nhìn đến Lam Phong cái kia tùy ý đến giống như đi dạo nữa chính mình hoa viên bộ dáng. Lưu Xuân ánh mắt không khỏi lóe lên, trong mắt lóe ra một tia ghen ghét quang mang. Rất nhanh hắn chính là chú ý tới Lam Phong trong miệng Tiểu Đồng Đồng. Ngay sau đó hắn chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Tiểu Y trên thân. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Y, Tiểu Đồng Đồng là ai? Tiểu tử kia là ai? Tiểu Đồng Đồng là ta một vị bệnh nhân. Hắn tình huống bây giờ rất tồi tệ. Bệnh viện chẩn bệnh nói là cấp tính bệnh bạch huyết. Nhưng là chúng ta hoài nghi là một loại nào đó virus cảm nhiễm. Nghe được Lưu Xuân lời nói, Vũ Tiểu Y trầm ngâm một lát thì là đem Tiểu Đồng Đồng bệnh tình cho kỹ càng giới thiệu một phen. Quỷ quái như thế, có thể mang ta đi nhìn xem sao? Có lẽ ta Lưu thị châm pháp có thể giúp đạt được chút gì không? Nghe xong Vũ Tiểu Y giảng thuật, Lưu Xuân thì là trầm giọng mở miệng. Đối với Tiểu Đồng Đồng bệnh tình cùng tao ngộ hắn rất là đồng tình. Làm thầy thuốc, hắn cũng hy vọng mình có thể giúp đỡ một chút bận bịu. Tốt, đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Vũ Tiểu Y nhẹ nhàng gật đầu, dẫn Lưu Xuân hướng về bên trong phòng bệnh bước đi. Một đường lên giảng thuật lên Lam Phong sự tình tới. Làm Vũ Tiểu Y dẫn Lưu Xuân đến phòng bệnh thời điểm, Lam Phong vừa mới cho ăn xong Tiểu Đồng Đồng linh tiền dịch, đồng thời ngay tại cho Tiểu Đồng Đồng thi châm. Có lẽ là bởi vì linh tiền dịch duyên cớ, Tiểu Đồng Đồng tình trạng cơ thể thì là tại từ từ chuyển biến tốt đẹp. Trong thân thể tiểu xà virus đang lấy chậm chạp tốc độ giảm bớt, lại thêm Lam Phong thi triển cửu biến định hồn kim châm kích, Tiểu Đồng Đồng bệnh tình cơ bản ổn định. Chỉ là muốn triệt để khôi phục, lộ ra càng phiền phức. Lam Phong còn không nghĩ tới biện pháp tốt. Gia hỏa này thi triển là châm pháp gì? Vậy mà như thế kỳ lạ. Đi vào phòng bệnh, Lưu Xuân chính là bị Lam Phong cái kia thần kỳ châm cứu hấp dẫn. Miệng bên trong truyền ra thì thào thanh âm. Tuy nhiên Lưu Xuân cực kỳ không quen nhìn Lam Phong. Nhưng là ở thời điểm này Lưu Xuân hắn đồng thời không có lên tiếng đối Lam Phong tiến hành quấy giày, mà chính là ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong nhất cử nhất động. Cẩn thận suy nghĩ, làm Lam Phong thi châm hoàn tất, cả người hắn thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong cơ thể hắn thương thế chưa lành, thời gian dài vận dụng cửu biến định hồn châm thân thể của hắn nhưng ăn không tiêu. Tình huống thế nào? Chờ Lam Phong thi hết châm, Vũ Tiểu Y thì là quan tâm vì hắn đưa lên một đầu lau mồ hôi khăn mặt. Miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm tới. Tiểu Đồng Đồng thể nội bệnh tình xem như triệt để ổn định. Nhưng là như muốn triệt để chữa trị lời nói còn cần thời gian. Mà lại ta không nghĩ tới triệt để chữa trị biện pháp. Lam Phong tiếp nhận khăn mặt trà trà trên trán mồ hôi. Ngay sau đó chậm chậm mở miệng nói. Nghe vậy, Vũ Tiểu Y trong mắt không khỏi lóe qua một chút ảm đạm. Tuy nhiên Tiểu Đồng Đồng bệnh tình đã ổn định, nhưng là không thể triệt để chữa trị, cái này khiến đến Vũ Tiểu Y có chút thất vọng. Có thể cho ta xem một chút sao? Một bên Lưu Xuân không khỏi vào lúc này mở miệng nói. Thấy thế, Vũ Tiểu Y thì là nhẹ nhàng gật đầu. Trên thực tế hắn đối Lưu Xuân cũng không ghét. Hai người là tốt vô cùng bằng hữu. Thậm chí tại đại học thời kỳ là được công nhận một đôi. Nhưng là Vũ Tiểu Y đối Lưu Xuân cũng không có phương diện kia cảm giác. Đạt được Vũ Tiểu Y cho phép, Lưu Xuân thì là đi đến giường bệnh vừa làm phía dưới tới bắt đầu vì tiểu Đồng Đồng bắt mạch. Làm lấy một hệ liệt kiểm tra. Một phen kiểm tra về sau. Lưu Xuân mi đầu thì là gấp nhíu chung một chỗ. Hắn có thể cảm giác được tiểu Đồng Đồng thể nội tình huống hỏng bét. Nội tạng ở vào suy kiệt trạng thái. Thể nội đời mới tạ biến hóa. Bất quá may mắn là đồng thời không có nguy hiểm tính mạng. Dạng này bệnh tình phản ứng kết hợp Vũ Tiểu Y nói. Lưu Xuân đối với Lam Phong cùng Vũ Tiểu Y chẩn bệnh cũng là cực kỳ đồng ý. Tiểu Đồng Đồng thể nội thật là tồn tại một loại virus. Mà loại vi khuẩn này chảy xuôi tại trong máu. Không ngừng mà phá hư thân thể bộ phận. Dẫn đến thay thế mất cân bằng trầm ngâm một lát. Lưu Xuân không khỏi trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Y. Tuy nhiên tiểu Đồng Đồng bệnh tình đã trải qua sơ bộ ổn định. Nhưng là ta đề nghị là đem hắn đưa đi bệnh viện bằng vào chúng ta lực lượng muốn trị tốt hắn bệnh. Tình căn bản liền không khả năng. Mà lại cho đến bây giờ chúng ta còn không biết trên người hắn loại vi khuẩn này cỗ không có lấy. Truyền nhiễm tính mà lại bệnh viện thiết bị tiên tiến. Có thể vì Đồng Đồng cung cấp càng tốt hơn trị liệu. Nghe được Lưu Xuân lời nói. Vũ Tiểu Y không khỏi nhẹ nhàng địa lắc đầu. Bệnh viện thiết bị tuy nhiên tiên tiến, nhưng lại không nhất định thích hợp tiểu Đồng Đồng, mà lại sẽ để cho hắn tiếp nhận rất nhiều thống khổ. Hắn còn như thế tiểu Lam Phong thì là mắt sáng lên. Nhân quả nhãn lặng yên ở giữa mở ra rơi vào Lưu Xuân trên thân. Phát hiện Lưu Xuân trên thân cũng không có tiểu Đồng Đồng thể nội loại kia virus. Mới có chút đưa một kiện khẩu khí chính như Lưu Xuân nói tới như vậy. Nếu như loại vi khuẩn này cụ bị truyền nhiễm tính lời nói vậy coi như phiền phức. Thế nhưng là nếu như nó không có truyền nhiễm. Như vậy Vũ Tiểu Y lúc đó thể nội tiểu xà virus lại là từ nơi nào đến đâu. Cái này khiến đến Lam Phong nghĩ mãi không thông. Tốt a, đã các ngươi không đồng ý đưa tiểu Đồng Đồng đi bệnh viện lời nói. Ta có một cái đề nghị. Ngẫm lại, Lưu Xuân thì là chậm chậm mở miệng nói. Kiến nghị gì? Vũ Tiểu Y nghi ngờ hỏi. Năm nay Dược Thần Cốc chủ trì đấu giá không phải sắp bắt đầu à? Chúng ta có thể nhìn xem tại cái kia buổi đấu giá phía trên hội sẽ không xuất hiện một chút kỳ chân. Dược tài, nói không chừng đối tiểu Đồng Đồng bệnh tình trị liệu hữu hiệu. Lưu Xuân trầm ngâm một lát, ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn chăm chú lên Vũ Tiểu Y. Ngay sau đó chậm rãi mở miệng. Tốt, ta cũng đã được nghe nói Dược Thần Cốc tên tuổi. Chỉ là một mực không có cơ hội đi gặp một fan. Ta nghe nói từ bọn họ tổ chức buổi đấu giá lên đều hội có thật nhiều kỳ chân dị bảo. Thậm chí còn có linh đan rượu dược. Vô số danh y đều sẽ chen chúc mà tới. Thừa dịp lần này sư phụ cũng muốn đi. Ta có thể nhân cơ hội này đi gặp một fan. Cũng có thể tìm tới trị liệu tiểu Đồng Đồng bệnh tình phương pháp. Nghe được Lưu Xuân lời nói, Vũ Tiểu Y duỗi da trắng nõn ngọc thủ khẽ vuốt trên trán tóc mái. Ánh mắt nhìn chăm chú lên cái kia ngủ say tiểu Đồng Đồng. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu, miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm tới. Dược Thần Cốc, buổi đấu giá, nghe nói Lưu Xuân cùng Vũ Tiểu Y đối thoại. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc đến. Miệng bên trong truyền ra không hiểu thanh âm. Dược Thần Cốc chính là chúng ta Giang Nam một cái cổ lão y đạo tông môn. Bọn họ ẩn cư sơn lâm. Không hỏi thế sự, bên ngoài rất ít người biết. Nhưng là tại y thuật giới cùng đông đảo hào. Trong môn phái lại là đại có danh tiếng. Bởi vì Dược Thần Cốc có được đông đảo danh y. Y thuật siêu tuyệt. Rất nhiều hào môn người đều sẽ tiến đến cầu y. Nhìn lấy Lam Phong trên mặt vẻ không hiểu. Vũ Tiểu Y thì là rất có kiên nhẫn giải thích nói. Hàng năm Dược Thần Cốc đều sẽ cử hành một lần đại hình buổi đấu giá. Phổ biến mời cả nước các nơi danh y cùng đông đảo hào môn thế gia tham dự. Trên đấu giá hội không chỉ có hội bán ra đại lượng kỳ chân dị thảo. Còn sẽ xuất hiện các loại luyện chế đan dược cùng rất nhiều cổ đại y thuật truyền thừa thư tịch năm. Nay Thần Dược Cốc buổi đấu giá đem vào ngày mai triển khai. Có lẽ, tại Dược Thần Cốc bên trong có thể tìm tới cũng chỉ tiểu Đồng Đồng biện pháp. Tiểu Y, người cùng hắn giải thích nhiều như vậy làm gì? Mỗi lần được mời đều là hào môn quý tộc cùng các nơi danh y. Cho dù là hai chúng ta cũng là dính lấy sư phụ Quang mới có tư cách trước đi mở rộng tầm mắt. Hắn lại không có tư cách trước đi tham gia. Cần gì cùng hắn nói nhảm. Nhìn lấy Vũ Tiểu Y đối Lam Phong cái kia kiên nhẫn giải thích bộ dáng. Lưu Xuân trong lòng ghen tuông đại phát. Một mặt khó chịu mở miệng nói ra. Tại Lưu Xuân xem ra Lam Phong mặc dù là có chút bản sự. Tay không bốc thuốc càng là thần kỳ. Nhưng lại không phải xuất từ danh môn. Lại không có cái gì thân phận bối cảnh. Xuất từ danh môn hắn tự nhiên là xem thường Lam Phong. Tiểu Y, chúng ta dọn dẹp một chút lên đường đi. Chúng ta nơi này đến thần dược cốc lái xe đều cần mấy giờ đâu. Muốn là đến trễ, phải bị sư phụ giáo huấn không thể. Bạch Lam nhọn liếc một chút. Lưu Xuân xoay đầu lại hướng lấy Vũ Tiểu Y nở nụ cười mở miệng. Ta vừa đổi xe BMW X7. Ngồi ta đi qua. Vũ Tiểu Y cùng Lưu Xuân hai người thiên phú đều là không tệ. Sư xuất đồng môn, chỉ bất quá đi bộ tử khác biệt. Nghe được Lưu Xuân lời nói, Vũ Tiểu Y hung hăng nguýt hắn một cái. Ngay sau đó xoay đầu lại một mặt áy náy nhìn lấy Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra tiếng an ủi âm đến. Lam Phong, thần dược cốc chỉ có hào môn thế gia cùng các nơi danh y mới có thể tiến vào. Ta theo Lưu Xuân có thể đi cũng đều là dính chúng ta sư phụ ánh sáng. Chỉ sợ không có cách nào mang ngươi cùng đi, không có chuyện. Các ngươi đi thôi. Chỉ là tiểu đồng đồng sự tình liền cần ngươi hao tâm tổn trí một chút. Ta còn có hắn sự tình nhi phải xử lý liền đi trước. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Xòe bàn tay ra vỗ vỗ Vũ Tiểu Y bả vai. Mở miệng cười. Hừ. Trang cái gì đựng, không có tư cách đến liền không có tư cách đi. Còn kiếm cớ có hắn sự tình xử lý, Lam Phong đập Vũ Tiểu Y bả vai động tác này không thể nghi ngờ. Là làm cho Lưu Xuân trong lòng khó chịu cùng cực. Ngay sau đó trong lỗ mũi chính là phát ra một tiếng bất mãn hừ lạnh. Miệng bên trong truyền ra âm dương quái khí thanh âm. Đi, Lam Phong cười cười, cũng không để ý tới Lưu Xuân. Mà chính là theo Vũ Tiểu Y lên tiếng chào hỏi liền quay người cất bước rời đi. Hừ, thấy thế, Lưu Xuân miệng bên trong phát ra một tiếng hừ nhẹ. Ngay sau đó xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Vũ Tiểu Y trên thân mở miệng cười. Tiểu Y, chúng ta cũng thu thập một chút sau đó chuẩn bị lên đường đi. Người nhà ngươi, làm gì luôn luôn theo Lam Phong không qua được, còn phó chủ nhiệm đâu? Một chút khí độ đều không có. Nghe được Lưu Xuân lời nói, Vũ Tiểu Y xoay đầu lại lườm hắn một cái. Tức giận nói ra, khí độ có thể mang đến cơm ăn không? Ta nói Tiểu Y, chúng ta dù sao cũng là thanh mai trúc mã. Sư huynh muội đi, ngươi lại còn lấy tay bắt cá a, giúp một ngoại nhân nói chuyện. Lưu Xuân đối với Vũ Tiểu Y thái độ rất là bất đắc dĩ. Một mặt bất mãn nói. Mặc kệ ngươi, Vũ Tiểu Y vung câu nói tiếp theo ngữ. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Ai Tiểu Y thấy thế? Lưu Xuân một mặt bất đắc dĩ. Cất bước theo sát mà lên. Nhưng trong lòng thì âm thầm đem đây hết thảy đều do tội đến Lam Phong trên đầu. Nếu như không phải tiểu tử kia, Vũ Tiểu Y cũng sẽ không đối với hắn dạng này. Cùng hắn tức giận, Lưu Xuân đã triệt để quyết định. Nhất định muốn đem chàng tử cho tìm trở về. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.